xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 317 đến 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 317 nghe Giai Ninh quận chúa kể những nguy hiểm mà bọn họ trải qua. Đường Thư Nghi thực sự kinh hồn bạt vía. Nàng lập tức hỏi, các ngươi có bị thương không? Giai Ninh quận chúa biết, nàng hỏi là bọn họ, thật ra chủ yếu là hỏi Tiêu Ngọc Thần, liền nói. Phu nhân yên tâm, thế tử không sao, không bị thương. Hai thị vệ của thế tử chịu chút thương tích, nghỉ ngơi hai ngày liền không có gì đáng ngại. Đường Thư Nghi yên tâm hơn chút, lại hỏi, đám sơn phỉ kia lục soát hết tiền tài trên người các ngươi, trên người nó còn có bạc không? Giai Ninh quận chúa mỉm cười trả lời, binh bị đảo ở đó phát binh mã đến trấn áp bọn cướp, sơn trại bị phá, đồ đạc của chúng ta cũng được trả lại. Đường Thư Nghi thở phào nhẹ nhõm, may nhờ có quận chúa đến kể cho ta nghe, nếu không ta cũng không biết. Mấy ngày trước nó viết thư về nhà, bên trong chẳng nhắc đến một chữ. Thế tử hẳn là sợ ngài lo lắng. Giai Ninh quận chúa cười nói. Đường Thư Nghi mỉm cười nhấp một ngụm trà. Quận chúa lần này sẽ ở lại Thượng Kinh một khoảng thời gian đúng không? Giai Ninh quận chúa lại mỉm cười. Ta và đệ đệ ta nhớ ngoại tổ mẫu, lần này đến ở với ngài ấy một đoạn thời gian. Đường Thư Nghi mỉm cười nhìn về phía lão lễ quốc công phu nhân. Tỷ đệ quận chúa đều là hài tử hiếu thảo, ngài có phúc khí. Lão lễ quốc công phu nhân cũng mỉm cười. Hai hài tử này từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại cách Thượng Kinh ngàn dặm, ta cũng cả lo lắng bọn nhỏ. Lần này bọn nhỏ đến đây, ta phải giữ chúng ở lại mấy ngày. Đường Thư Nghi phụ họa nói đúng là như vậy, trong lòng lại suy nghĩ, tỷ đệ Giai Ninh quận chúa, lớn tuổi nhất mới 15-16 tuổi, đứa nhỏ 11-12 tuổi, từ đất phong xa như vậy chạy đến Thượng Kinh, không có trưởng bối nào đi theo, nhất định không đơn giản chỉ là nhớ lão lễ quốc công phu nhân. Chỉ là tại vì sao, nàng cũng không suy đoán nhiều, dù sao đây cũng là chuyện của người khác, không cần quá để ý tới. Sau khi trò chuyện một lúc, Đường Thư Nghi có ấn tượng rất tốt với Giai Ninh quận chúa. Tiểu cô nương tuổi không lớn, nhưng nói chuyện làm việc đều có chừng mực, chấn định lãnh tính. Giống như gặp phải đám sơn phỉ chuyện lớn như vậy, nàng ấy cũng không khóc nháo, mà cố gắng tìm cách trốn thoát, tiểu cô nương bình thường chắc hẳn không thể làm được. Lão lễ quốc công phu nhân và Giai Ninh quận chúa không ở lại lâu, một lúc sau liền rời đi, Đường Thư Nghi tiễn bọn họ ra cổng. Giai Ninh quận chúa đỡ lão lễ quốc công phu nhân lên xe ngựa, sau đó tự mình đi lên. Xe ngựa chậm rãi đi truyền rời khỏi phủ Vĩnh Ninh Hầu, lão lễ quốc công phu nhân nhìn Giai Ninh quận chúa hỏi. Cháu thấy Vĩnh Ninh Hầu phu nhân thế nào? Giai Ninh quận chúa suy nghĩ một hồi, hầu phu nhân rất tốt bụng, lão lễ quốc công phu nhân ừm một tiếng. Đường quốc công có 5 nhi tử, mới có một nữ nhi như vậy, còn là đích nữ, từ nhỏ đã được coi như châu báu mà nuông chiều. Sau lại gả cho Tiêu Hoài, Tiêu Hoài kia toàn tâm toàn ý với nàng, khi ở Thượng Kinh đừng nói là cơ thiếp, cho dù là thông phòng cũng không có. Chỉ là sau này Tiêu Hoài chết trên chiến trường, bà ấy thở dài một tiếng lại nói, lúc trước nghe nói nàng vì cái chết của Tiêu Hoài mà cả ngày bi thương. Nhưng bây giờ trông nàng lại có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều, có lẽ là bởi vì là mẫu thân phải kiên cường. Nói rồi bà ấy nắm lấy tay Giai Ninh quận chúa, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu viên của phủ Vĩnh Ninh Hầu đơn giản không có tranh đấu. Hầu phu nhân nhìn cũng có vẻ là người dễ nói chuyện. Thế tử kia nghe nói đọc sách không tồi, bái Phương Đại Nho và Tề Đại Nhân làm sư. Về sau mặc dù không nói được sẽ có thành tựu như thế nào. Nhưng chắc chắn không tồi. Hơn nữa về sau hắn được kế thừa tước vị, thật đúng là mối hôn duyên tốt. Giai Ninh quận chúa nghe thấy những lời này, cũng không ngại ngùng, mà nghĩ một hồi rồi hỏi. Vĩnh Ninh Hầu qua đời 3 năm rồi, tại sao Tiêu Thế Tử vẫn chưa được kế thừa tước vị? Chuyện này không thể biết được. Lão lễ quốc công phu nhân suy nghĩ một hồi, nhị hoàng tử vẫn luôn đối địch với phủ Vĩnh Ninh Hầu, có phải là vì cái này? Giai Ninh quận chúa gật đầu. Nhưng trong lòng nàng ấy không nghĩ như vậy, hẳn là còn có nguyên nhân khác, có lẽ có liên quan đến cái chết của Vĩnh Ninh Hầu Tiêu Hoài, hoặc có thể có liên quan đến thế lực quân sự ở Tây Bắc. Nàng biết lão lễ quốc công phu nhân cũng không thông minh lắm, nếu không các cữu cữu của nàng ấy đã không trở thành bộ dáng như bây giờ. Nhưng bà ấy thật tâm đối xử tốt với tỷ đệ bọn họ. Nghiêng đầu dựa vào vai lão lễ quốc công phu nhân, Giai Ninh quận chúa nhẹ giọng nói. Ngoại tổ mẫu không cần lo lắng, cháu và đệ đệ đã đến Thượng Kinh, ít nhất bảo toàn được tính mạng. Về phần chuyện đệ đệ kế thừa tước vị, từ từ mưu tính là được. Lão Lễ Quốc công phu nhân nghe nàng ấy nói như vậy, mũi chua xót nước mắt chảy ra, bà ấy dùng khăn tay lau nước mắt nói. Cũng là ta vô dụng, nếu ngoại tổ công cháu còn sống, vậy Lý Thừa Phong kia làm sao dám làm như vậy với tỷ đệ cháu. Bây giờ cữu cữu cháu lại không thể nói chuyện trước mặt hoàng thượng, ai? Lão Lễ Quốc công phu nhân nặng nề thở dài, Giai Ninh quận chúa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bà ấy, an ủi. Đệ cháu là đích trường tử, nó không tàn chẳng tật, không ngu không ngốc, nhân phẩm thượng giai, làm ai cũng không thể nói đích trường tử vẫn còn, lại để một thứ tử kế thừa tước vị. Lão Lễ Quốc công phu nhân lại vỗ vỗ tay nàng ấy. Cũng may cháu là đứa thông minh. Giai Ninh quận chúa cười khổ, mọi người đều nói nàng ấy thông minh, nhưng trí thông minh của nàng ấy được tôi luyện từ những cơn nơm nớp thấp thỏm từ khi còn nhỏ. Ngày mai cháu dẫn đệ đệ tiến cung, bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu. Nàng ấy nhẹ nhàng nói, đến lúc đó cháu sẽ kể thẳng ra hết những chuyện cháu và đệ đệ đã gặp phải những năm nay, để xem hoàng thượng sẽ làm thế nào. 318, đều nói chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài, nhưng không nói ra. Mạng sống của tỷ muội bọn họ không giữ được, không nói ra đệ đệ không thể kế thừa tước vị. Nàng ấy trước giờ luôn ở đất phong, số lần đến Thượng Kinh đếm trên đầu ngón tay, cho nên nàng ấy không biết rõ tinh khí của hoàng thượng. Nhưng chỉ cần ở vị trí cao, đều không thích người phía dưới giở trò với mình, cho nên nàng ấy dự định ngày mai sẽ nói thẳng trước mặt hoàng đế và hoàng hậu. Vả lạ, tuổi của nàng ấy và đệ đệ cộng lại với nhau còn không bằng nửa tuổi hoàng đế. Bọn họ giờ thủ đoạn trước mặt hoàng đế, phỏng chừng hoàng đế vừa nhìn liền có thể nhận ra, thà cứ nói thẳng, trực tiếp kể khổ còn hơn. Được rồi, nếu như không được, chúng ta lại tìm cách. Lão Lễ Quốc công phu nhân nói, Giai Ninh quận chúa gật đầu, Lão Lễ Quốc công phu nhân lại nói. Cháu thấy Thế tử Vĩnh Ninh hầu thế nào? Nếu có thể, ta đến trước mặt Vĩnh Ninh hầu phu nhân thăm dò một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này nói sau đi, Giai Ninh quận chúa nói, phủ Đoạn Thân Vương bọn họ, mặc dù là một vương phủ không có thực quyền, còn là tông thất cách hoàng đế một thế hệ, nhưng dù sao cũng là phủ thân vương, không biết hoàng đế có kiêng kỵ gì không, nếu như bên phía hoàng đế không có kiêng kỵ, phủ Vĩnh Ninh hầu. Nghĩ đến Tiêu Ngọc Thần, nàng ấy hạ mắt xuống, lại nghe Lão Lễ Quốc công phu nhân nói, chuyện này không thể đợi quá lâu. Bây giờ có không ít nhà ở Thượng Kinh đều nhìn chằm chằm vào vị trí phu nhân của Thế tử Vĩnh Ninh hầu, ra tay muộn chỉ sợ bỏ lỡ. Giai Ninh quận chúa không nhịn được cười, nếu lỡ rồi thì đổi người khác là được. Lão Lễ Quốc công phu nhân, toàn bộ Thượng Kinh, hậu viện thanh tĩnh giống phủ Vĩnh Ninh hầu, thật sự không có vài cái. Còn phải xem ý tứ của hoàng thượng rồi lại nói. Giai Ninh quận chúa nhắc nhở, Lão Lễ Quốc công phu nhân bừng tỉnh nói, đúng đúng đúng. Chờ một chút rồi nói, dù sao hiện tại Thế tử Vĩnh Ninh hầu cũng không ở Thượng Kinh. Lão Lễ Quốc công phu nhân đang nói về Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi cũng đang với Thúy Trúc Thúy Vân về Giai Ninh quận chúa. Ngoại hình đẹp, khí chất tốt, Đường Thư Nghi nghĩ đến tình cảnh lúc vừa ở chung với Giai Ninh quận chúa, lại nói. Xem ra cũng là người thông minh, có thể dẫn đệ đệ từ đất phong xa xôi như vậy đến Thượng Kinh, đoán chừng trên đường đi đã chịu không ít khổ. Thúy Vân đặt chén trà nhân sâm vào tay Đường Thư Nghi nói. Đường Thư Nghi một tiếng, chủ mẫu của nàng ấy mất sớm, phụ thân tái hôn, nghe nói kê mẫu của nàng ấy cũng sinh được nhi tử, hơn nữa tuổi cũng gần bằng đệ đệ nàng ấy, vừa nghĩ liền biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Có vài gia đình huân tước, thân huynh đệ cùng mẹ vì tước vị còn có thể tranh đến ta sống người chết, càng đừng nói đến không cùng mẹ. Ai cũng là người mạng khổ, Thúy Trúc nói. Đường Thư Nghi nhấp một ngụm trà nhân sâm, mặc dù không ai muốn trải qua loại khó khăn này, nhưng trải qua chuyện như vậy, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Con người ai có thể thuận lợi cả đời, trải qua khó khăn, có thể rèn luyện ý chí và năng lực ứng biến sự việc của một người, cho dù gặp chuyện lớn cũng không bị đánh bại ngay lập tức. Nữ hài tử như vậy, trưởng thành thêm một chút, sau này sẽ đủ tư cách trở thành chủ mẫu làm chủ một nhà. Suy nghĩ này lòng vòng trong lòng. Đường Thư Nghi muốn đè nó xuống cũng không được. nàng bắt đầu phân tích độ khả năng của Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa. Đầu tiên, hai người họ coi như môn đăng hộ đối. Giai Ninh quận chúa xuất thân từ phủ thân vương, loại thân phận này chỉ có thể gả thấp, không cách nào gả cao, trừ phi hòa thân với hoàng tử của nước khác, nhưng chắc hẳn nàng ấy cũng không nguyện ý, nếu gả thấp, chính là công tước và hầu tước. Phủ Vĩnh Ninh hầu trong huân tước ở Thượng Kinh, mặc dù không thể nói là đứng đầu, nhưng tuyệt đối không tệ. Lại nói, Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa bằng tuổi nhau, hai người cùng nhau trải qua sinh tử, cũng coi như duyên phận. Phần còn lại phụ thuộc vào việc hoàng thượng có đồng ý hay không. Thật ra, Đoàn Thân Vương mặc dù tước vị là thân vương, nhưng cách hoàng đế hiện tại một thế hệ. Vị Đoàn Thân Vương đầu tiên là huynh đệ cùng mẹ với tiên hoàng. Vị hoàng đế bây giờ kiêng dè thân huynh đệ của mình, nhi tử của mình, nhưng sẽ không kiêng dè đường huynh đệ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Đoàn Thân Vương cũng không phải phiên vương, không có binh quyền, chỉ là có lượng lớn đất phong, tương đối giàu có mà thôi. Đương nhiên là một thành viên của hoàng thất, địa vị tất nhiên là siêu việt. Tất cả chỉ có thể xem ý tứ của hoàng thượng, sau này chú ý nhiều hơn đến phủ lễ quốc công và Giai Ninh quận chúa. Đường Thư Nghi nói với Thúy Trúc và Thúy Vân, con rể tương lai phải được lựa chọn trước, nhi tức phụ tương lai cũng vậy. Hơn nữa, Tiêu Mộc Thần đã 18 tuổi, thi kỳ thi xuân năm sau xong cũng gần 20, cũng nên phải thành hôn. Ngày hôm sau, Giai Ninh quận chúa ăn cơm xong, dẫn đệ đệ Lý Cảnh Hạo cùng nhau vào cung. Hôm qua họ đã phái người gửi thẻ bài vào trong cung, hoàng hậu cũng phái người trả lời. Hoàng đế nghe nói tỷ đệ bọn họ đến Thượng Kinh thì vô cùng vui mừng, muốn gặp bọn họ ở trong cung của hoàng hậu. Những lời nói khách sáo, Giai Ninh quận chúa cũng chỉ nghe một chút. Trên đường vào cung, nàng ấy nhẹ giọng nói với Lý Cảnh Hạo. Lát nữa sau khi gặp hoàng thượng hoàng hậu, biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời một chút, hoàng thượng hỏi đệ phương diện đọc sách tập võ, trả lời tâm thương một chút. Lý Cảnh Hạo gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, đệ hiểu rõ. Từ nhỏ đã sống dưới sự đè ép của kế mẫu, cậu bé sớm đã biết nên ẩn mình như thế nào. Giai Ninh quận chúa ừm một tiếng, ánh mắt xuyên qua mảnh cửa nhìn cảnh sắc mờ ảo bên ngoài, buổi vào cung hôm nay rất quan trọng, không thể có chút sai lầm. Cách chương